Thác Luyến, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, băng vi, beta, du, yo, âu không âu âu không âu. Ở trong thế giới của y từ trước đến nay chỉ có hai loại người. Được cần và không được cần. Y là kẻ không được cần. Cho nên, dù y cầu xin như thế nào đi chăng nữa cũng cầu không được một chỗ dung thân. Cho nên, dù y cố gắng bày tỏ thành ý ra sao cũng không có được sự tín nhiệm của hắn. Y không thể tự do, bởi tay chân y sớm bị hắn cướp đi. Y không thể tự do, bởi tâm y sớm đã chết trong ngục giam do hắn dựng nên. Tâm không tự do, y sao lại có thể tự do? Y, một kẻ dựa vào người khác để sinh tồn, thì có tư cách gì tìm kiếm tự do cho mình? Cách chương.